Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta kính nể ngươi. Bất quá, ngươi làm gà quay, không có ăn ngon như vậy. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói y không có ăn ngon như vậy, liền bớt ăn một điểm. Nhưng Tiêu Đống liền vội vàng đem cả khối gà quay nuốt vào, nói y không, vậy không được. Tôn Huynh mặt mũi, ta vẫn còn muốn cho. Tôn Huynh, lại cho ta tới một khối tốt. Nói xong, cũng không đợi Tôn Thiên đáp ứng, trực tiếp tiến lên kéo xuống một khối gà quay, bắt đầu ăn. Tiêu Đàn Nhi ngẩn người. Lãnh Tâm Nguyệt ngạc nhiên. Cái này Tiêu Đống như thế nào dối trá như vậy? Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống tại Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt mặt phía trước, lộ ra dối trá một mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Nhìn xem Tiêu Đống nồng nhiệt ăn, Tôn Thiên cười. Hắn cũng không có lại lý Tiêu Đống, mà là hướng Kiếm Tâm cười nói, dễ trái tim, ăn nhiều một điểm, ăn no rồi. Chúng ta làm tiếp điểm vận động. Thứ 387 chương chán ghét Tiêu tòa nhà. Ân, Đại Thiên ca ca. Kiếm Tâm vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng đỏ mặt. Tiêu Đống nhìn một chút Kiếm Tâm đối với Tôn Thiên si mê bộ dáng, trong lòng càng thêm ghen ghét còn có đau đớn. Tiếp lấy, hắn hóa bi phẫn làm thèm ăn, ăn ngốn nghiến ăn gà quay. Nhưng, ăn ăn. Tiêu Đống sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn xem, đồng dạng say sưa ngon lành ăn gà quay Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, Tiêu Đống nói, ê Đàn Nhi, Lãnh cô nương. Các ngươi có hay không cảm thấy, cái này gà quay có vấn đề? Vấn đề gì? Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt rất nghi hoặc, có vấn đề gì sao? Không phải ăn thật ngon sao? Nhưng Tiêu Đống sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên, tự hồ cảm nhận được cái gì, một tay bịt mình cái mông. Hắn nghĩ che cái gì, nhưng khống chế không nổi. Cạch một tiếng, thanh âm the thế từ cái mông sau, truyền ra. Cái gì? Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt sắc mặt đại biến. Tiêu Đống thế mà đánh rắm. Các nàng vội vàng bưng kín miệng mũi lui ra. Tôn Thiên vui lên, một cái kéo qua Bạch Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm. Tiếp lấy, hắn tung người nhảy lên, tới một cái chiến thuật ngửa ra sau, nhảy ra đi. Lập tức, Tôn Thiên mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Đống, nói, ghê Tiêu Huynh, ngươi như thế nào như thế không có tố chất, vậy mà trước mặt mọi người đánh rắm. Tôn Huynh, cái gì trước mặt mọi người đánh rắm, ngươi chớ nói lung tung. Ta không có. Tiêu Đống mặt đỏ lên, dối trá mở miệng. Hắn cũng không muốn tại Lãnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm cùng với Tiêu Đà Nhi trước mặt bị trò mèo. Nhưng mà, âm rơi. Lại có âm thanh từ Tiêu Đống sau lưng truyền ra. Cạch cạch cạch. Cạch. Ba tiếng ngắn ngủi, một hồi kéo lấy trường âm, giống như nhạc khúc, xen vào nhau tinh tế, còn mang theo du dương. Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt sắc mặt đại biến. Các nàng lần nữa lui ra, tiếp đó một mặt ghét bỏ nhìn về phía Tiêu Đống. Các nàng đã biết là Tiêu Đống thả bom. Nhưng Tiêu Đống chẳng những đánh rắm, còn nói láo. Tiêu Đống sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Càng làm cho sắc mặt hắn khó coi chính là, một cái chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy, có một loại hồng hoang chi lực, muốn từ sau lưng vọt ra. Căn bản chịu đựng không nổi. Cũng tuyệt đối không phải cái rắm. Tiêu Đống vội vàng che cái mông, lại vận chuyển linh lực, muốn vãn hồi cái gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, càng là kinh thiên động địa vang dội. Tất lý đấy. Tất lý đấy. Tất lý đấy. Cào. Tiêu Đống phát ra kêu rên tuyệt vọng. Đinh. Ngươi lệnh Tiêu Đống trước mặt mọi người tiêu chảy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt trong nháy mắt chấn kinh, tận mắt thấy có cước màu vàng tồn tại, từ Tiêu Đống ống quần bên trong chảy xuôi xuống. Tôn Thiên cũng là sắc mặt đại biến, nói, ghê cầm thảo, thật là buồn nôn. Tiêu Huynh, ngươi vậy mà trước mặt mọi người tiêu chảy. Tiểu Đồn, trái tim, Lãnh cô nương, Tiêu cô nương ngừng thở, chúng ta đi. Tôn Thiên vội vàng mang theo Kiếm Tâm cùng Bạch Tiểu Đồn chạy. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt cũng là ác hàng, vội vàng nghe theo Tôn Thiên lời nói, ngừng thở. Tiếp lấy, các nàng thôi động linh lực, thân thể hóa thành tàn ảnh, đi theo Tôn Thiên Phương hướng chạy. Nhìn xem đây hết thảy, Tiêu Đống tuyệt vọng không thôi. Hắn biết mình hình tượng không có. Tiếp lấy, giống như cảm thụ từ cái gì, Tiêu Đống thần sắc một sợ, tung người nhảy lên, hướng bụi cỏ mà đi. Cũng không lâu lắm, càng thêm kinh thiên động địa âm thanh, kèm theo Tiêu Đống tru lên, trong không khí vang tới. Tất lý đấy. Gào. Năm người chạy ra thật dài một đoạn đường, mới ngừng lại được. Bởi vì chạy nhanh, không có ngửi được chán ghét hương vị. Nhưng mà vô luận Tiêu Đà Nhi vẫn là Lãnh Tâm Nguyệt, đều cảm thấy ác tâm, từng ngụm thở dốc. Tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực, nói e đại quản gia, cái kia Tiêu Đống, hắn kéo quần sao? Tôn Thiên mắt nhìn Tiêu Đống phương hướng, nói y khẳng định. Ta đều thấy được. Phân màu vàng, thật buồn nôn. Vạn vạn không nghĩ tới Tiêu huynh tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, lại là một trước mặt mọi người Tiêu chảy chủ. Quần đều không thoát, quá không có tư cách. Bạch Tiểu Đồn nói e đúng nha, không có tố chất, thật buồn nôn. Đinh. Ngươi lệnh Tiêu Đống trước mặt mọi người Tiêu chảy, còn đối với hắn bổ đao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiêu Đà Nhi mặt đỏ tới mang tai. Nàng cũng cảm thấy Tiêu Đống ca ca thật là mất mặt. Bất quá, nàng dù sao cũng là thiên mệnh chi tử muội muội, từ trước đến nay hướng về thiên mệnh chi tử. Cho dù cảm thấy mất mặt, nàng cũng vì Tiêu Đống giảng giải, nói ghê Tôn công tử, khả năng này là hiểu lầm. Có lẽ Tiêu Đống ca ca ăn đồ không sạch sẽ. Nàng thứ trong lúc nhất thời, nghĩ tới Tôn Thiên gà quay. Nhưng mà, lại rất nhanh phủ định. Bởi vì, các nàng cũng ăn, nhưng mà một chút việc cũng không có. Tôn Thiên nói e mặc kệ có cái gì ăn đồ không sạch sẽ. Nhưng mà, hắn việc làm thật là buồn nôn. Không thể chạy mất một điểm, làm tiếp loại chuyện này sao? Thành tâm ác tâm ta sao? Què! Nghe Tôn Thiên lời nói, Tiêu Đà Nhi lại não bổ ra tình cảnh vừa nãy, nhất thời cảm thấy ác tâm. Lãnh Tâm Nguyệt nhưng là bị Tiêu Đống chán ghét. Tâm tình tốt của nàng trong nháy mắt không còn. Rõ ràng ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn, lại xảy ra chuyện như vậy, thực sự là mất hứng. Kiếm Tâm cũng một mặt khinh bỉ, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này. Dơ bẩn mắt của nàng. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống tại trước mặt Tiêu Đà Nhi mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống tại Lãnh Tâm Nguyệt mặt phía trước mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống tại trước mặt Kiếm Tâm mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vì đó vui lên. Đây hết thảy, đích thật là hắn dở trò quỷ. Hắn tại trong gà ngươi quá đẹp, thả một chút kéo người chết không đền mạng thuốc bột. Đến nỗi, mấy người bọn hắn không có chuyện. Là bởi vì, sớm uống thuốc giải. Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt cũng giống vậy. Trước đây, các nàng uống bách hoa tiên trà bên trong, liền có Tôn Thiên phóng giải dược. Tiêu Đống kéo nửa ngày mới tỉnh lại. Dù là, hắn tu vi không tầm thường. Nhưng mà, nửa ngày xuống, cũng sắc mặt tái nhợt, cước bộ phù phiếm, choáng váng. Quan trọng nhất là, quần của hắn xuyên không được. Chỉ có thể từ nguyên lai giết người đoạt bảo lúc, lấy được trữ vật bảo bên trong, lấy ra coi như thấu hoạt quần áo, một lần nữa mặc vào. Khi hắn tìm được Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt lúc, Tiêu Đà Nhi vội vàng lui lại, khổ khuôn mặt nhỏ, nói ê Tiêu Đống ca ca, ngươi vẫn là đừng tới đây. Cảm giác trên người ngươi còn có hương vị. Lãnh Tâm Nguyệt cũng đi theo lui lại, một bên bưng kín cái mũi, biểu thị trên thân Tiêu Đống có thể thật sự có hương vị. Cái gì còn có hương vị, Đà Nhi ngươi vậy mà ghét bỏ ta. Tiêu Đống rất phẫn nộ, nhưng nhìn xem muội muội cùng Lãnh Tâm Nguyệt bộ dáng, không đi qua, hướng Tôn Thiên chất vấn, "Kẻ Tôn Thiên, ta hoài nghi, ngươi cái này gà nướng thịt biến chất." "Biến chất?" Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nói, "Kẻ Tiêu huynh, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt sao, ta cái này gà ngươi quá đẹp, thế nhưng là vừa mới chụp tới, mới mẻ rất. Làm sao có thể biến chất?" "Đúng, ta làm chứng." Đại quản gia tự mình chụp tới. Tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn vội vàng mở miệng, chứng minh đại ma vương trong sạch. Kiếm Tâm cũng liền gật đầu liên tục, biểu thị Tiêu Đống không nên nói lung tung. Tiêu Đống biến sắc, nói tiếp, "Ê đó có phải hay không ngươi đang nướng gà bên trong hạ dược?" "Cái gì? Hạ dược?" Tung Thiên âm lượng đột nhiên tăng lên, "Ê Tiêu huynh, ngươi đây là đang hoài nghi nhân phẩm ta sao? Ta phẩm cách cao thượng như vậy, ngươi thế mà hoài nghi ta tại trong đồ ăn hạ dược. Ngươi vẫn là người sao?" Chương 388, Tiêu tòa nhà ca ca mau xin lỗi. Kiếm Tâm hơi nhỏ khuôn mặt tức giận, hướng Tôn Thiên nói, "Ê đại thiên ca ca, cái này Tiêu Đống không phải là người. Ngươi như vậy giúp hắn, thế mà hoài nghi ngươi. Cũng không cần cùng hắn làm bạn." Trắng Tiểu Đồn cũng thừa cơ nói, "Ê trái tim muội muội nói rất đúng, cái này Tiêu Đống vậy mà nói loại lời này. Lỗ lớn quản gia không công giúp hắn, quả thực là lang tâm cẩu phế." "Hừ." Tôn Thiên trong lòng khen một tiếng, biểu thị tiểu quản gia cùng Kiếm Tâm biểu hiện rất tốt. Tiếp lấy, Tôn Thiên cười nói, "Ý trái tim, Tiểu Đồn. Các ngươi nói rất đúng. Loại người này thật là buồn nôn, ta hảo tâm cho hắn ăn gà ngươi quá đẹp, thế mà hoài nghi ta tại trong đồ ăn hạ dược. Cũng không nghĩ một chút, đại gia ăn cũng không có vấn đề gì. Chỉ một mình hắn có vấn đề. Không theo trên người mình tìm nguyên nhân, thế mà trách ta. Đơn giản đáng giận. Đại thiên ca ca, ngươi quá đáng thương. Cư nhiên bị người xấu oan uổng." Kiếm Tâm một mặt thông cảm. "Đinh. Ngươi đứng tại trên đạo đức điểm cao, đối với Tiêu Đống chỉ rõ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Ngươi cùng Trắng Tiểu Đồn, Kiếm Tâm ba người thành hổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Tiêu Đống lập tức mộng bức. Lập tức, hắn thế mà đã biến thành lang tâm cẩu phế, còn không cách nào phản bác. Hắn không nhịn được nhìn về phía Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, hy vọng các nàng giúp mình nói chuyện. Nhưng vô luận là Lãnh Tâm Nguyệt vẫn là Tiêu Đà Nhi, căn bản liền không có giúp hắn nói chuyện ý tứ. Một cái khinh bỉ. Một cái ghét bỏ. Tiêu Đà Nhi còn cố ý hướng Tôn Thiên xin lỗi, nói, "Ê Tôn công tử, thật xin lỗi. Là Tiêu Đống ca ca oan uổng ngươi. Đà Nhi tin tưởng ngươi không có hạ dược, ngươi không nên tức giận." Lãnh Tâm Nguyệt khí chất lạnh lùng băng băng, không nói gì thêm. Nhưng mà, hắn cũng tin tưởng Tôn Thiên. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê Tiêu cô nương, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Trên đời này, vẫn là người tốt tương đối nhiều. Không giống có ít người, ngoài miệng nói không cần ăn. Kết quả ăn so với người khác cũng thơm. Không cẩn thận tiêu chảy, còn trách đến người khác trên đầu." "Đinh. Ngươi ngay mặt giễu cợt Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Tiêu Đống tức giận thân thể phát rung lên. Rõ ràng hắn mới là người bị hại, như thế nào biến thành của hắn không đúng. Nhưng mà, bây giờ, hắn cũng không nhịn được tự hỏi. Thật chẳng lẽ là chính mình dạ dày không tốt, dẫn đến tiêu chảy. Mà không phải Tôn Thiên tại trong đồ ăn hạ dược. Lúc này, Tiêu Đà Nhi hướng Tiêu Đống nói, "Ê Tiêu Đống ca ca, ngươi nhất định là hiểu lầm. Nhanh cho Tôn công tử nói xin lỗi đi." "Cái gì, để cho ta xin lỗi? Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi." Tiêu Đống mặc dù cảm thấy chính mình hiểu lầm Tôn Thiên. Nhưng mà, xem như thiên mệnh chi tử, hắn chưa từng có hướng người nói xin lỗi thói quen. Tôn Thiên trong lòng buồn cười, trong lòng tự nhủ đồ đần mới cùng Tiêu Đống làm bạn. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại nặng ra thương tâm thần sắc, nói, "Ê Tiêu Đống, ngươi không cần nói xin lỗi. Ngươi không có nói xin lỗi, cũng không có ý nghĩa. Ta đã bị ngươi thương thấu tâm. Về sau, ta sẽ không sẽ gọi ngươi Tiêu huynh. Cũng sẽ không sẽ giúp ngươi." "Đinh. Ngươi lừa gạt Tiêu Đống cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui lên, nói tiếp, "Ê Tiểu Đồn, trái tim. Chúng ta đi. Không để ý tới cái này Tiêu chảy đại vương." Kiếm Tâm ôm lấy Tôn Thiên cánh tay, một mặt quan tâm, nói, "Ê đại thiên ca ca không nên tức giận, bất quá chúng ta đi nơi nào?" Tôn Thiên nói, "Ê đi trong rừng cây." Gặp Kiếm Tâm không hiểu, Tôn Thiên lại nói, "Ê chúng ta đi khoan một rừng cây nhỏ ép một chút. Mặt khác, ta còn có một con gà muốn cho các ngươi ăn." ăn về sau, ta tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều. Trắng Tiểu Đồn lập tức dây hiểu, khuôn mặt đỏ bừng, phát ra ô ô tiếng kêu. Không hổ là đại ma vương, lập tức lại muốn làm những chuyện kia. Không nhịn được, trong óc của nàng não bổ ra rất nhiều kịch bản. Mỗi một chữ, đều không thể thông qua xét duyệt loại kia. Kiếm Tâm rất nghi hoặc, vì cái gì các nàng ăn gà, đại thiên ca ca tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá, nàng vẫn như cũ ừ một tiếng, đi theo Tôn Thiên cùng Trắng Tiểu Đồn hướng trong rừng cây mà đi. Thấy được Tôn Thiên ba người rời đi, Lãnh Tâm Nguyệt lắc đầu, hướng Lâm Đống đạo, ê Lâm Đống, ngươi quá làm cho người ta thất vọng. Ta nếu là ngươi, ta bây giờ liền đi xin lỗi. Cái gì? Nghe Lãnh Tâm Nguyệt lời nói, Tiêu Đống sắc mặt lập tức so ăn đại tiện còn khó nhìn. Tiêu Đà Nhi cũng hướng Tiêu Đống nói, ê Tiêu Đống ca ca, nhanh đi nói xin lỗi đi. Tôn công tử tốt như vậy, còn giúp chúng ta nhiều như vậy, ngươi sao có thể oan uổng hắn? Hắn nếu không thì giúp chúng ta, vậy coi như thảm rồi. Tiêu Đống nguyên lai xem thường, bất kể như thế nào, hắn đều không thầm nghĩ xin lỗi. Thế nhưng là, nghe câu nói kế tiếp, lập tức khẽ giật mình. Hắn mặc dù có thể lưu lại trong bí cảnh tầm bảo, còn thật sự may mắn mà có đại quản gia Tôn Thiên hỗ trợ. Về sau nếu như không giúp, thậm chí tại thánh tử bên kia châm ngòi một chút, hắn sợ muốn lập tức rời đi bí cảnh. Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống một trận hoảng sợ, nói tiếp, ê biết, Đàn Nhi. Ta bây giờ liền đi. Nói xong, Tiêu Đống lập tức hướng Tôn Thiên chỗ rừng cây phương hướng mà đi. Nhưng mà, vừa đi ra không có bao nhiêu lộ. Bỗng nhiên, hắn thân thể chấn động. Tại Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt ánh mắt giật mình phía dưới. Phía sau hắn cạch một tiếng, lại phát ra âm thanh. Tiêu Đống thần sắc dần dần hoảng sợ. Hắn cảm nhận được bụng lần nữa dời sông lấp biển. Tự hồ ý thức được cái gì, Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt biến sắc, xoay người chạy. Một giây sau, Tiêu Đống phát ra một hồi tuyệt vọng kêu thảm, quần đều không thoát, tại chỗ tại trong bụi cỏ ngồi xổm xuống. Tiêu Đống ca ca thật là buồn nôn, ta tại sao có thể có dạng này ca ca? Đừng nói nữa, Đàn Nhi. Đi mau. Lãnh Tâm Nguyệt kéo qua Tiêu Đàn Nhi tay, nhanh chóng thoát đi. Đinh. Ngươi lại để cho Tiêu Đống trước mặt mọi người tiêu chảy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Ngươi để cho Lãnh Tâm Nguyệt đối với Tiêu Đống sinh ra chán ghét cảm xúc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Kiếm Tâm đối với Tiêu Đống sinh ra chán ghét cảm xúc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Trái tim, Tiểu Đồn, đi. Chuyển sang nơi khác. Ân. Trong rừng cây, Tôn Thiên phát ra tiếng kêu. Mang theo hai nữ bay lên. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống ném đi mặt to, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống ném đi mặt to. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đà Nhi đối với Tiêu Đống tình nghĩa giảm bớt. Tiêu Đống khí vận âm 10. Nửa ngày sau, Tôn Thiên mang theo Trắng Tiểu Đồn, Kiếm Tâm một lần nữa tìm được Tiêu Đàn Nhi, cùng Lãnh Tâm Nguyệt. Tiêu Đàn Nhi không biết Tôn Thiên vừa mới việc làm. Thấy được Tôn Thiên, nàng một mặt áy náy, hướng Tôn Thiên nói, ê thật xin lỗi, Tôn công tử. Đàn Nhi thay Tiêu Đống ca ca xin lỗi. Tôn Thiên cười nói, ê Đàn Nhi cô nương, ngươi không cần nói xin lỗi. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Bất quá, Tiêu Đống buồn nôn như vậy. Về sau ta sẽ không lại cùng Tiêu Đống làm bạn. Nhưng chúng ta Tiêu cô nương, Lãnh cô nương vẫn là bằng hữu của ta. Cảm tạ Tôn công tử. Tiêu Đà Nhi biết miễn cưỡng không thể, dù sao nàng cũng bị Tiêu Đống ca ca chán ghét. Lãnh Tâm Nguyệt cũng đã nói một tiếng cảm tạ. Nàng nhận biết đại quản gia thời gian không dài, nhưng cũng cảm thấy người không tệ. Thứ 389 chương phát hiện đất đồ. Lúc này, Tiêu Đống từ đằng xa đi tới. Nửa ngày thời gian, hắn kéo không biết bao nhiêu lần, mặt mũi trắng bệch, hai chân mềm yếu bất lực. Linh lực đều vận chuyển không khoái. Nhìn thấy Tôn Thiên lúc, nội tâm của hắn rất khó chịu. Nhưng mà, trên mặt của hắn vẫn như cũ nặn ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, ghệ Tôn Huynh, ngươi nói là nói cái gì gọi là về sau, không muốn cùng ta làm bạn. Sự tình hôm nay, là Tiêu Mỗ không đúng, Tiêu Mỗ xin lỗi ngươi. tại trong bụi cỏ ngồi xổm hơn nửa ngày, Tiêu Đống cũng nghĩ hiểu rồi. Trước mắt Tôn Thiên là thánh tử người bên cạnh, cho dù lại nhìn không quen, cũng không thể trở mặt. Dù sao còn có giá trị lợi dụng. Nhưng Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê không cần, Tiêu Đống. Ta đã làm quyết định. Ta cũng không thích cùng tùy chỗ đại tiểu tiện người làm bạn. Tùy chỗ đại tiểu tiện. Tiêu Đống thân thể chấn động, mở to hai mắt, tiếp lấy khuất nhục thân thể phát rung lên. Hắn là thi mệnh chi tử, nhưng mà hắn lại nói hắn là tùy chỗ đại tiểu tiện người. Hết lần này tới lần khác, không cách nào phản bác. Đinh. Ngươi dẻo cợt Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt trên mặt lộ ra quái dị thần sắc. Các nàng xem Tiêu Đống một mắt, giống như nghĩ tới một chút chán ghét hình ảnh, không nhịn được lui lại mấy bước. Tiêu Đống chú ý tới hai nữ bộ dáng, hỏi ê các ngươi, thế nào? Tiêu Đàn Nhi vẫn chưa trả lời. Tôn Thiên cười nói ê Tiêu Đống. Ngươi không biết sao? Đương nhiên là bị ngươi ác tâm đến. Nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là không tắm rửa a, làm phiền ngươi cách chúng ta xa một chút. Quẹ, thật là buồn nôn. Tiêu Đống rất im lặng. Hắn đích xác không có tắm rửa qua, nhìn một chút Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt thần sắc, lập tức bi phẫn, vội vàng một lần nữa hướng rừng cây chạy tới. Qua rất lâu, Tiêu Đống một lần nữa tắm rửa, hơn nữa đổi lại một thân y sạch sẽ y quần áo. Bởi vì bị Tôn Thiên khinh bỉ, bị Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt ghét bỏ. Tiêu Đống lần này không tiếp tục dựa vào bọn họ quá gần. Nội tâm của hắn khuất nhục, không muốn lại mất mặt. Âm thầm, hắn đem Tôn Thiên ghi hận. Nếu có cơ hội, hắn nhất định muốn báo thù. Cái này Tôn Thiên để cho hắn tại Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt trước mặt mất mặt. Hắn cũng muốn biện pháp, để cho Tôn Thiên tại trước mặt hắn hồng nhan mất mặt. Tiêu Đống không nhịn được nhìn Tôn Thiên phương hướng một mắt, tiếp lấy thân thể chấn động, chỉ cảm thấy tim lại trúng một tiễn. Bởi vì, ở nơi đó, Tôn Thiên lại ôm kiếm tâm thân lên miệng. Cái kia một tấm khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Tiêu Đống vụng trộm mơ ước, nằm mộng cũng muốn thân đến. Nhưng mà bây giờ, lại bị Tôn Thiên hôn không biết bao nhiêu lần. Miệng nhỏ đều phải thân sưng lên. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiêu Đống vạn phần sụp đổ. Hắn lại nhìn Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt một mắt, tiếp lấy lần nữa tới đến phế tích phía trước. Hắn muốn một lần nữa chứng minh chính mình, để cho Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt lau mắt mà nhìn. Từ nơi này phế tích trong di tích tìm được cơ duyên là phương thức tốt nhất. Thời gian lại qua nửa canh giờ, bằng vào sớm thả ra ngoài phù khôi, Tiêu Đống còn thật sự có thu hoạch. Tiêu Đống lấy tâm niệm khống chế phù khôi, từ phế tích trong di tích lộ ra một cái ngọc giản. Trên thẻ ngọc, vậy mà ghi lại mảnh phế tích này phía dưới địa đồ, trừ cái đó ra, còn có không ít tin tức. Để cho Tiêu Đống nhãn tình sáng lên. Hắn lập tức mang theo ngọc giản, tìm tới Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, nói, ê Đà Nhi, Lãnh cô nương. Ta đã nắm giữ cái này khu di tích này tin tức. Nơi này, thì ra gọi là Tử Ngỗi Môn. Nó là Thánh Khôi Môn quy thuộc môn phái. Tại mấy chục vạn năm trước, Thánh Khôi Môn diệt vong, hóa thành di tích. Tử Ngỗi Môn quy thuộc môn phái, toàn bộ hóa thành di tích. Núi này thể nội bộ, là Tử Ngỗi Môn chỗ. Bên trong có không ít phù khôi, cũng cơ quan. Còn có mấy cái bảo khố. Ta đã thu được núi này thể nội bộ địa đồ, chỉ cần lần theo dưới bản đồ đi, liền có thể tìm được Tử Khôi Môn bảo vật. Rất im lặng. Nói đến đây, Tiêu Đống lại không nhịn được hướng Tôn Thiên phương hướng liếc mắt nhìn. Hắn theo bản năng xem kiếm trái tim. Ngay sau đó, hắn lần nữa nhìn thấy Tôn Thiên cùng kiếm tâm hôn môi. Bọn hắn tự hồ một hôn thì hôn một canh giờ, đem kiếm tâm miệng đều thân sưng lên. Chủ yếu nhất là, tại hôn ở trong, Tôn Thiên đại thủ còn làm loạn. Tiêu Đống sụp đổ không thôi. Đinh. Ngươi ngay trước mặt Tiêu Đống, hôn lấy kiếm tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt theo Tiêu Đống ánh mắt, hướng về Tôn Thiên phương hướng nhìn một chút, lập tức đỏ mặt. Các nàng một mực ở nơi này, tự nhiên cũng biết, Tôn Thi một mực tại cùng Kiếm Tâm cùng với Bạch Tiểu Đồn thân mật. Mặt khác, các nàng tuy là xử nữ, nhưng mà Tôn Thiên cùng Kiếm Tâm thân mật bộ dáng, vẫn như cũ kích động đến các nàng. Tiêu Đà Nhi đỏ mặt, hướng Tiêu Đống nói, ghê Tiêu Đống ca ca, nói như vậy, phía dưới này là một mảnh cơ duyên chi địa. Tiêu Đống nói, ê không tệ, là cơ duyên chi địa. Chẳng những có bảo vật, bên trong thánh tử còn có thiên cấp phù khôi thủ hộ. Bởi vì, ba ngày, Lãnh Tâm Nguyệt đối với Tiêu Đống có chút bài xích, theo bản năng kéo ra lấy cùng Tiêu Đống khoảng cách. Bây giờ, nàng nghe vậy nhíu nhíu mày, nói ghê thiên cấp phù khôi thực lực, tối cường có thể so với thánh cảnh cường giả. Cơ duyên này chúng ta sợ là rất khó chiếm được. Tiêu Đống lắc đầu nói ghê đích xác rất khó khăn, bất quá, bằng vào ta sức mạnh hẳn là có thể nhận được. Lãnh Tâm Nguyệt nói ê ngươi có biện pháp gì không? Đến lúc đó liền biết. Tiêu Đống mở miệng, ra vẻ thần bí, để cho Lãnh Tâm Nguyệt kinh ngạc. Tiêu Đà Nhi đối với Tiêu Đống tràn đầy lòng tin, cười nói, ghê Tiêu Đống ca ca, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể. Ân. Tiêu Đống gật đầu một cái, ta đã dùng cái tộc kia khôi lỗi dò xét qua địa hình bên trong. Kế tiếp, chúng ta đi qua là được. Bất quá đoạn đường này, khó khăn không thiếu. Ta cần người giúp đỡ. Nói đến đây, Tiêu Đống lại theo bản năng mắt nhìn Kiếm Tâm phương hướng. Tiếp lấy, ngực của hắn lại là khẽ giật mình. Chỉ thấy, bên kia hai người thân càng ngày càng phát hỏa. Kiếm Tâm hờn dỗi, nói ê đại thiên ca ca hôn nhân gia lâu như vậy, nhân gia khó chịu. Nhân gia nghĩ. Tôn Thiên kinh ngạc, đưa tay trọng trọng vỗ xuống Kiếm Tâm mềm mại, lập tức cười nói ê ta biết, trái tim. Ngươi muốn ăn gà. Đã như vậy, đại thiên ca ca ta thành toàn ngươi, chúng ta đi chui rừng cây nhỏ a. Kiếm Tâm cố ý liếc Tiêu Đống một cái, nói ê đại thiên ca ca, chui rừng cây nhỏ không tốt a, sẽ bị người nhìn thấy đây này. Vạn nhất người khác nhìn lén làm sao bây giờ? Tiêu Đống nghe vậy lập tức nén giận, nhìn lén. Là nói hắn sao? Tôn Thiên cười nói ê nói cũng đúng, vậy chúng ta dựng một lều vải tốt. Kiếm Tâm đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Nói ghê có thể hay không nghe lén được đâu. Nói xong, Kiếm Tâm lại nhìn Tiêu Đống một mắt. Thật giống như nói Tiêu Đống sẽ nhìn. Tiêu Đống khuôn mặt đã biến thành màu gan heo. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e sẽ không. Trái tim, Tiêu Đống mặc dù ưa thích tùy chỗ đại tiểu tiện, nhưng hẳn sẽ không làm ra nghe lén sự tình. Vừa vặn vi phu có một cái bảo vật, có thế che đậy nhìn trộm. Hắn coi như muốn trộm nhìn cũng không thể nào. Đại thiên ca ca thật là lợi hại. Kiếm Tâm Nhi nói lấy lại hôn Tôn Thiên một ngụm. Tiêu Đống cơ hồ thổ huyết. Hắn ưa thích tùy chỗ đại tiểu tiện. Giận run người. Thứ 390 chương cùng Tiêu Đà Nhi phía dưới cờ máy bay. Tại Tiêu Đống thần thức liếc nhìn phía dưới, Tôn Thiên ôm chầm Bạch Tiểu Đồn, cùng Kiếm Tâm hướng một bên mà đi. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ thật muốn xây dựng lều vải. Vừa nghĩ tới đợi một chút, Tôn Thiên liền muốn tại trong lều vải cùng Kiếm Tâm, cùng với cái kia gọi là Bạch Tiểu Đồn nữ tử, tả hữu khai cung hoặc trên dưới tìm kiếm, Tiêu Đống đỏ ngầu cả mắt. Lều vải rất nhanh xây dựng hảo. Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn, cùng Kiếm Tâm tiến nhập trong lều vải. Một lát sau, bên trong truyền đến bẹp bẹp âm thanh. Lờ mờ còn có đánh bài poker âm thanh, truyền ra. Tiêu Đống theo bản năng đem thần thức quét vào đi. Nhưng lập tức một mảnh tia sáng từ trong lều vải khuếch tán ra, ngăn cách hết thảy nhìn trộm. Tiêu Đà Nhi cũng nhìn lều vải phương hướng một mắt. Bất quá, nàng không có cùng Tiêu Đống một dạng, đem thần thức quét vào bên trong. Tiêu Đà Nhi là thiếu nữ, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết người. Mặt nàng đỏ lên, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, lập tức lại thấy được Tiêu Đống sắc mặt khó coi. Tiêu Đống ca ca, ngươi thế nào, sắc mặt khó coi như vậy? Lãnh Tâm Nguyệt cũng có chút kỳ quái nhìn một chút Tiêu Đống. Luôn cảm giác, người này không bình thường. Tôn Thiên cùng hắn hai cái hồng nhan là một chút chuyện thân mật, cùng Tiêu Đống có quan hệ gì? Bởi vì Tôn Thiên sử dụng tuyệt thức Bảo Châu, Tiêu Đống cái gì cũng không thấy. Hắn âm thầm cắn răng, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, nói ê không có gì. Đà Nhi, Tâm Nguyệt, các ngươi nguyện ý làm trợ thủ của ta sao? Nếu như nguyện ý, ba người chúng ta đi vào chung tốt. Lần này, chắc chắn có thể có không ít thu hoạch. Ân. Tiêu Đống ca ca, ta nguyện ý, ta và ngươi cùng đi. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý cùng Tiêu Đống cùng đi mạo hiểm. Lúc này, một bóng người từ trên bầu trời bay thấp xuống. Càng là Thánh Tông Thánh Sứ, trực tiếp hướng Tiêu Đà Nhi nói, ghê Tiêu cô nương, Thánh Tử cho mời. Tiêu Đà Nhi sững sờ, Tiêu Đống cũng là sững sờ. Lập tức, bọn hắn ý thức được, lại đến Tiêu Đà Nhi cùng Thánh Tử đánh cờ thời gian. Trước đây, Thánh Tử cũng đã nói, muốn Tiêu Đà Nhi mỗi ngày cùng hắn đánh cờ. Tiêu Đống ca ca, ta. Tiêu Đà Nhi lập tức khó xử. Nàng nghĩ bồi Tiêu Đống đi mạo hiểm, bất quá cũng sợ chống lại Thánh Tử. Thánh Tử lập tức để cho nàng rời đi bí cảnh. Tiêu Đống nhìn ra khó xử Tiêu Đà Nhi. Trong lòng của hắn khó chịu, nhưng vẫn là nói, ê Đà Nhi, vậy ngươi vẫn là đi bồi Thánh Tử đánh cờ tốt. Ở đây còn có Lãnh cô nương hỗ trợ. Tốt lắm. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái, tiếp lấy triển khai linh lực cánh chim bay lên đi lên. Đi theo Thánh Sứ cùng một chỗ bay về phía tiên liễn. Tiêu Đống thu hồi ánh mắt, tiếp lấy hướng Lãnh Tâm Nguyệt nói, ê Lãnh cô nương, đã như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta đi vào đi. Mặc dù Tiêu Đà Nhi bị gọi đi, nhưng đối với Tiêu Đống tới nói, chẳng lẽ không phải nhiều cùng Lãnh Tâm Nguyệt đơn độc chung đụng cơ hội. Tiêu Đống quả quyết quyết định, muốn nhờ vào đó sáng tạo cơ hội. Nếu có thể nhờ vào đó cùng Lãnh Tâm Nguyệt xác lập quan hệ, vậy thì kiếm lợi lớn. Mặc dù tu vi không bằng Lãnh Tâm Nguyệt, nhưng mà Tiêu Đống thật là chiến lực có thể so sánh Lãnh Tâm Nguyệt mạnh. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể khống chế phù khôi. Không thể nghi ngờ là mở một cái nghịch thiên kim thủ chỉ. Nhưng mà, Lãnh Tâm Nguyệt thản nhiên nói, y không cần. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng đi. Ân. Tiêu Đống sững sờ, nói, ghê Tâm Nguyệt, vì cái gì không muốn cùng ta đi? Ngươi thế nào? Không tại sao? Lãnh Tâm Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, không nhịn được nghĩ tới Cửu Dương Thánh Tử, nghĩ tới Thánh Tử hôn môi bộ dáng. Chẳng biết tại sao, từ ngày đó bắt đầu, Lãnh Tâm Nguyệt liền không muốn cùng bất kỳ người đàn ông nào có khoảng cách sắp tới tiếp xúc. Cũng không muốn cùng Tiêu Đống đơn độc đi một nơi nào đó. Mắt nhìn Tiêu Đống, Lãnh Tâm Nguyệt lại nhíu mày, lại nói, ê mặt khác, Tiêu Đống, về sau vẫn là gọi ta Lãnh cô nương tốt. Người ta chỉ là một đường đồng hành, không có như vậy quen thuộc. Nói xong, Lãnh Tâm Nguyệt quay người rời đi. Cái gì? Tiêu Đống như bị sét đánh. Cảm giác cùng Lãnh Tâm Nguyệt còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Đinh! Lãnh Tâm Nguyệt cự tuyệt Tiêu Đống, để cho Tiêu Đống bị đả kích. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu Đống khí vận âm 20. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trong lều vải, Tôn Thiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Tiếp lấy, hắn mỉm cười, đối với Kiếm Tâm cùng Bạch Tiểu Đồn nói, ê trái tim, Tiểu Đồn. Đi, đi trồng tử không gian. Ân. Kiếm Tâm cùng Bạch Tiểu Đồn nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Tôn Thiên cùng một chỗ bước vào hạt giống không gian. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 30 ngày. Tôn Thiên mang theo Kiếm Tâm, Bạch Tiểu Đồn, tại hạt giống trong không gian chơi nửa ngày. Phía ngoài thời gian, đi qua không đến nửa giờ. Tiếp lấy, Tôn Thiên bước ra hạt giống không gian, mặc vào Cửu Long Tiên Bào. Lập tức, hắn vận dụng thần du chí tôn giới, tâm niệm khẽ động, đi tới tiên liễn ở trong. Ở nơi đó, Tiêu Đà Nhi đã đợi chút ít thời gian. Nàng ngồi ở trên mặt ghế, bên cạnh để một ly nóng hổi tiên trà. Đà Nhi cô nương, để cho ngươi chờ lâu. Tôn Thiên mỉm cười, đi tới. Lại tại trước mặt Tiêu Đà Nhi ngồi xuống. Một bên, Cố Thanh Ảnh lập tức rót cho Tôn Thiên trà. Tôn Thiên uống một ngụm, mùi vị không tệ. Tiêu Đà Nhi mở miệng, nói, ê Thánh Tử, Đà Nhi không có chờ bao nhiêu thời gian. Ân. Tôn Thiên mỉm cười, lại để cho Cố Thanh Ảnh cho mình xoa bóp. Tiêu Đà Nhi mắt nhìn Cố Thanh Ảnh gợi cảm mặt, đỏ mặt hỏi Tôn Thiên, nói, ê Thánh Tử, chúng ta hôm nay còn phía dưới cờ ca rô sao? Tôn Thiên cười nói, ê hôm nay đổi một loại cờ a. Tiêu Đà Nhi hỏi, ê cái gì cờ? Tôn Thiên cười hỏi, ê cờ máy bay biết chơi sao? Tiêu Đà Nhi lắc đầu, biểu thị sẽ không chơi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê rất đơn giản, ta dạy cho ngươi tốt. Ân. Tiêu Đà Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Thiên một bên dạy, một bên lại lấy ra cờ máy bay. Bộ này cờ máy bay, Tôn Thiên cùng nữ đế Kiều Vũ Hinh chơi qua. Thuộc về sơ cấp tình lữ cờ máy bay. Khi Tiêu Đà Nhi nghe được, bị trừng phạt thời điểm, có thể sẽ bị hôn miệng, lúc đó đỏ mặt. Bất quá, tiếp lấy Tiêu Đà Nhi vẫn là đáp ứng. Dù sao, nàng hôm qua liền bị Tôn Thiên hôn qua miệng. Rời đi thánh tử trong ngày này. Tiêu Đà Nhi làm qua rất nhiều đấu tranh tư tưởng. Nàng quyết định cuối cùng, vì Tiêu Đống ca ca, có thể chịu đựng hết thảy. Nhất định muốn trợ giúp Tiêu Đống ca ca, thu được thôn phệ cổ phù. Nhưng mà, nàng và Tôn Thiên vừa mới bắt đầu không lâu. Tiêu Đà Nhi liền bị sợ hãi. Trong tay nàng cờ máy bay, đi tới trong một cái bẫy. Tiêu Đà Nhi rút lấy một cái thẻ, trên đó viết, bỏ đi trên người một bộ y phục. Đinh! Ngươi cùng Tiêu Đà Nhi xuống một ván cờ máy bay. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh! Ngươi mượn phía dưới cờ máy bay, khi dễ Tiêu Đà Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Đinh! Nhân sinh nhân gia BFF phát huy tác dụng, Tiêu Đà Nhi đối với ngươi mặt đỏ tim rung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thứ 391 chương thuận theo lạnh tâm nguyệt. Hai canh giờ xuống, Tiêu Đà Nhi trên mặt đỏ ửng chưa từng có xuống qua. Nàng cũng một lần lại một lần bị Tôn Thiên hôn môi. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, rõ ràng bị là bức hiếp. Mỗi một lần nàng và Tôn Thiên hôn môi, Tiêu Đà Nhi lại cảm thấy khoái hoạt. Cái này khiến Tiêu Đà Nhi chính mình cũng không hiểu, đến cùng thế nào. Sau hai canh giờ, Tôn Thiên lại hôn một lần Tiêu Đà Nhi, tiếp lấy liếm môi một cái, tiếp lấy hướng Tiêu Đà Nhi nói, Ê Đà Nhi cô nương, bây giờ bắt đầu, ngươi không thể cùng Tiêu Đống có bất kỳ tiếp xúc. Minh bạch chưa? Tiêu Đà Nhi chấn động, nói, tại sao muốn có yêu cầu như vậy? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, Ê bởi vì, đây là hôm nay tặng thưởng. Ngươi thua, liền muốn dựa theo ta lời nói làm. Nếu như ngươi vi phạm với yêu cầu của ta, ta sẽ để cho ngươi, còn có Tiêu Đống cùng rời đi cái bí cảnh này. Tiêu Đà Nhi không nghĩ tới, Tôn Thiên đưa ra bá đạo như vậy yêu cầu. Bất quá, nàng còn hết lần này tới lần khác sợ, thánh tử thật sự làm như vậy. Tiêu Đà Nhi nói, Ê biết, thánh tử. Ta sẽ không để cho Tiêu Đống ca ca đụng ta. Bây giờ, ta trở về. Nói xong, Tiêu Đà Nhi đứng lên. Chờ một chút. Tôn Thiên lại nói. Thế nào, thánh tử? Tiêu Đà Nhi nghi ngờ nói. Tôn Thiên nở nụ cười, nói Ê ngươi lại ở lại một hồi, chờ sau đó cùng lãnh cô nương cùng một chỗ trở về tốt. Tiêu Đà Nhi kinh ngạc, không biết thánh tử vì sao là yêu cầu như vậy. Bất quá, nàng suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Trước mắt thánh tử hỉ nộ vô thường. Tiêu Đà Nhi thật đúng là sợ hắn mất hứng, đem nàng và Tiêu Đống đều đuổi ra ngoài. Một lát sau, Lãnh Tâm Nguyệt tới. Thấy được vẫn như cũ lưu lại tiên liễn bên trong Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt hơi hơi kinh ngạc. Tiếp lấy, Lãnh Tâm Nguyệt lại đỏ mặt. Ngồi đi, Tâm Nguyệt thánh nữ. Tôn Thiên mở miệng cười. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, mặc dù sợ cùng thánh tử đánh cờ cảnh tượng, bị Tiêu Đà Nhi nhìn thấy. Nhưng vẫn là tại trước mặt Tôn Thiên ngồi xuống. Tiếp lấy, nàng lại dựa theo thánh tử yêu cầu cởi xuống mạng che mặt, để cho Hoàng Mỹ Dung mạo lộ ra ở thánh tử trước mặt. Cố Thanh Ảnh cho Lãnh Tâm Nguyệt bên trên một ly trà. Lãnh Tâm Nguyệt nói một tiếng cảm tạ, tiếp đó giơ lên chén trà, dùng gợi cả môi đỏ nhấp một miếng. Lãnh Tâm Nguyệt để chén trà xuống, lại hướng Tôn Thiên hỏi, Ê thánh tử, hôm nay nghỉ phía dưới cái gì cơ? Tôn Thiên nở nụ cười, nói y vẫn là cờ tướng. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu. Hôm qua, nàng liền đã xuống cờ tướng. Mặc dù có lẽ vẫn như cũ không phải thánh tử đối thủ, nhưng cũng góp nhặt không ít kinh nghiệm. Tiếp lấy, Lãnh Tâm Nguyệt lại hỏi, Ê thánh tử, lần này lại muốn thêm cái gì tặng thưởng sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, Ê đương nhiên. Lần này tặng thưởng, chính là Tâm Nguyệt thánh nữ ném đi một cái tử, liền bị bản thánh tử hôn một cái. A. Lãnh Tâm Nguyệt tâm bên trong chấn động. Ăn một cái tử, liền muốn hôn một cái kia một ván xuống muốn hôn bao nhiêu lần a? Lãnh Tâm Nguyệt đỏ mặt mắt nhìn Tiêu Đà Nhi, lại nói tiếp, ghê cái kia Tâm Nguyệt ăn thánh tử quân cờ đâu. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y vậy dĩ nhiên là bản thánh tử, để cho Tâm Nguyệt thánh nữ hôn. A. À. Lãnh Tâm Nguyệt lại phát ra duyên dáng kêu to, hoàng mỹ khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Cảm giác thánh tử chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng mà vậy mà không ghét. Tôn Thiên mỉm cười, tay lay động, trên mặt bàn nhiều tổng thể. Một bên Cố Thanh Ảnh, chủ động vì Tôn Thiên bày xong cờ. Tôn Thiên tán thưởng nhìn nàng một cái, tiếp lấy cười nói, ghê Tâm Nguyệt thánh nữ, chúng ta bắt đầu đi. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, nhưng vẫn là cùng Tôn Thiên hạ xuống. Một lát sau, Lãnh Tâm Nguyệt liền bị Tôn Thiên ăn một cái binh. Lãnh Tâm Nguyệt lập tức mặt đỏ lên. Tôn Thiên cười cười, nói, ghê Tâm Nguyệt thánh nữ, đến đây đi. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt tâm bên trong xấu hổ, nhưng vẫn là đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên ôm chầm Lãnh Tâm Nguyệt eo nhỏ, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình, tiếp đó hướng về phía nàng gợi cả môi đỏ tự thân đi. Thánh tử, Ngô. Lãnh Tâm Nguyệt bị hôn chính, não hải chóng mặt. Đinh. Ngươi hôn lấy Lãnh Tâm Nguyệt, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Sau 5 phút, Tôn Thiên buông ra Lãnh Tâm Nguyệt. Lãnh Tâm Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng không thôi, không dám nhìn tới Tiêu Đà Nhi. Mà Tiêu Đà Nhi chấn kinh. Tâm Nguyệt tỷ tỷ thế nhưng là Tiêu Đống ca ca yêu thích nữ tử, nhưng mà lại như thế bị thánh tử hôn. Hơn nữa, còn như thế ngoan ngoãn theo. Kế tiếp, tại Tôn Thiên nhường phía dưới, Lãnh Tâm Nguyệt ăn Tôn Thiên một cái tốt. Lãnh Tâm Nguyệt nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức đỏ mặt. Bởi vì dựa theo thánh tử chế định quy tắc, lần này đến phiên nàng thân thánh tử. Nhưng Lãnh Tâm Nguyệt cũng không có kháng cự, tương phản trong nội tâm lại còn có một tia vui vẻ. Nhìn xem thánh tử mang theo kim sắc mặt nạ anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, Lãnh Tâm Nguyệt nói, ghệ thánh tử, cái kia Tâm Nguyệt tới. Hạo. Tôn Thiên gật đầu một cái, để cho Lãnh Tâm Nguyệt chủ động đích thân lên chính mình. Tay của hắn thuận tay leo lên. Đinh. Lãnh Tâm Nguyệt chủ động hôn ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở huyền khí vận âm 3. Đinh. Nhân sinh nhân gia BOFF phát huy tác dụng, Lãnh Tâm Nguyệt đối với ngươi mặt đỏ tim rung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở huyền khí vận âm 3. Lãnh Tâm Nguyệt thân Tôn Thiên thời gian không có dài như vậy. Nhưng mà cũng có một phút lâu. Tại hôn Tôn Thiên thời điểm, Lãnh Tâm Nguyệt chú ý tới Tiêu Đà Nhi ánh mắt, xấu hổ vạn phần. Một lát sau, nàng buông lỏng ra bờ môi Tôn Thiên, nói, ghệ thánh tử, thả ta ra a, ta nên ngồi lại vị trí. Tôn Thiên lại đỡ Lãnh Tâm Nguyệt thân thể mềm mại, nói, ghệ Tâm Nguyệt thánh nữ, chờ sau đó vẫn là muốn hôn. Ngươi cứ ngồi lấy tốt. Cái kia. Tốt a. Lãnh Tâm Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, do dự phút chốc, liền một lần nữa ngồi xuống Tôn Thiên trên đùi. Lãnh Tâm Nguyệt cũng không biết vì sao lại đáp ứng. Nàng chỉ biết là ngồi ở trên đùi của Tôn Thiên vô cùng thoải mái. Mặt khác, cùng thánh tử đánh cờ cũng cực kỳ khoái lạc. Tại Tôn Thiên có ý định nhường phía dưới. Kế tiếp, hai người lại ở dưới đánh ngang tay. Thế cờ bên trên quân cờ giao thế giảm bớt. Đổi lấy là hai người một lần lại một lần hôn cùng một chỗ. Lãnh Tâm Nguyệt một mực ngồi ở trên đùi của Tôn Thiên, trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác yêu đương. Cái này khiến Lãnh Tâm Nguyệt xấu hổ. Bởi vì, đây vẫn là nàng lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Ván này Lãnh Tâm Nguyệt vẫn thua. Tôn Thiên mỉm cười, nói, ghê Tâm Nguyệt thánh nữ, ván này, ngươi thua. Xem như tặng thưởng, ngươi đem trên người cái này áo khoác thoát a. Lãnh Tâm Nguyệt sững sờ, nói, ghê thánh tử, tặng thưởng là thoát áo khoác sao? Ta như thế nào không biết? Tôn Thiên tà mị nở nụ cười, nói, ghê bản thánh tử vừa mới định. Đem áo khoác bỏ đi, chúng ta tiếp lấy tới. Thanh âm của hắn chân thật đáng tin. Lãnh Tâm Nguyệt cự tuyệt không được, trong lòng một xấu hổ, liền đem trên người áo khoác cởi ra. Lập tức trắng như tuyết cánh tay ngọc cùng vai, lộ ra ở Tôn Thiên trước mặt. Đinh. Ngươi để cho Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới tổng thể. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. tiêu đóng khí vận âm năm. Đinh. Nhân sinh người thắng BOFF phát huy tác dụng, lãnh tâm nguyệt đối với người mặt đỏ tim rung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Đinh. Người hôn lãnh tâm nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Theo, nàng thua trận một ván lại một ván, lãnh tâm nguyệt khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Nhưng mà, tại nhân sinh người thắng BUFF ảnh hưởng dưới. Nàng lại không có ngăn lại, tương phản càng ngày càng đầu nhập. Cũng tại Tiêu Đà Nhi ánh mắt khiếp sợ phía dưới, nàng một lần lại một lần nhiệt tình cùng thánh tử hôn. Thứ 392 chương Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Một bên khác, Tử Khôi Môn di tích phía trên ngọn núi lớn. Tiêu Đống không biết, đỉnh đầu của mình đã xanh mơn mởn, vẫn như cũ nóng nảy chờ đợi. Hắn chờ đợi Tiêu Đà Nhi trở về, sau đó cùng chính mình cùng đi trong di tích mặt tầm bảo. Thế nhưng là, đợi thời gian rất lâu cũng không có đợi đến. Tương phản, theo trời càng ngày càng tối. Mảnh này Tử Quý Môn chỗ phía trên ngọn núi lớn, dần dần nhiều một đạo lại một đạo bóng người. Mỗi người bọn họ trên thân đều mặc áo bào màu trắng, nơi ngực còn có một cái ngọn lửa màu vàng tiêu chí. Tiêu Đống liếc mắt nhận ra, đây là linh vực Đại Lưu Tông người. Đại Lưu Tông là Côn Luân Thánh Địa thế lực chi nhánh. Bọn hắn vừa đi, một bên trò chuyện với nhau, cũng không có chú ý tới đứng tại Đại Sơn dưới bóng tối Tiêu Đống. Lưu trưởng lão, cái này tựa như là một mảnh di tích. Không phải giống như, nơi này chính là. Di tích này trước kia gọi là Tử Ngũi Môn, thực lực có thể cùng Thiên Kiếm Thánh mà không thành vấn đề. Chỉ là mấy chục vạn năm trước. Diệt vong. Lưu trưởng lão, cái này Tử Ngũi Môn lợi hại như vậy. Bên trong nhất định có rất nhiều bảo vật a. Lưu trưởng lão cười nhạt một tiếng, vuốt râu tử, nói y vậy dĩ nhiên, nơi này có khá nhiều bảo vật. Trước kia, lão phu sư tôn đến đây nơi đây lịch luyện, tìm đến không ít bảo, trong đó một kiện vẫn là thánh cấp bảo. Hy vọng lần này, chúng ta cũng có vận khí tốt như vậy. Lưu trưởng lão, có ngươi tại. Chúng ta nhất định có vận tốt như vậy. Không tệ, Lưu trưởng lão. Lấy ngài chí tôn lục trọng tu vi, tất nhiên có thể trợ giúp các đệ tử thu được bảo vật. Rất im lặng. Từng vị Đại Lưu Tông đệ tử nịnh nọt. Lưu trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói y ân, đi thôi. Lần này vì tầm bảo, cũng vì lịch luyện, bản trưởng lão sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Chúng ta đi. Một đội hơn 10 người Đại Lưu Tông người, tiến nhập phế tích ở trong. Tử Ngũi Môn ngọn núi di tích, tại ngọn núi ở trong, là mê cung một dạng thế giới. Bởi vì Lưu trưởng lão sư tôn trước kia liền đến qua. Cho nên, trên người có của bọn hắn cái này phương di tích địa đồ, có thể tránh thoát một chút cơ quan, cũng có thể tìm được chính xác lộ. Tiêu Đống thấy vậy sắc mặt âm trầm. Những người này, vậy mà muốn tranh đoạt cơ duyên của ta, đơn giản tự tìm cái chết. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời tiên liễn phương hướng, quyết định không còn tiếp tục chờ, tiếp lấy thi triển đặc hữu thân pháp, cất giấu thân ảnh, hướng Đại Lưu Tông người theo đuôi mà đi. Theo Tiêu Đống càng ngày càng xâm nhập mật địa, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn nhìn tận mắt, cái kia ngân kiếm môn Lưu trưởng lão, lấy ra một tôn thánh cấp phù khôi. Hắn khống chế thánh cấp phù khôi, tại phía trước mở đường, đem bên trong di tích từng tôn phù ngỗi toàn bộ chém giết. Tất cả cơ quan đều bị cái kia thánh cấp phù khôi bài trừ. Mê cung này tầm thường thế giới dưới đất, bọn hắn lại cũng có thế như dẫm trên đất bằng. Những người này thánh cấp phù khôi đã bị hao tổn, bất quá vẫn có thánh giả cảnh thực lực. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, đối đầu thánh giả cảnh không có phần thắng. Không biết, ta tiên phù có thể hay không trấn áp tôn này phù khôi. Tiêu Đống lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm băng hàn. Trên đường đi, phía trước không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Là cái kia Lưu trưởng lão, mang theo ngân kiếm môn môn đồ, tìm được một chút bảo vật. Những bảo vật kia cấp bậc không cao lắm, Tiêu Đống chướng mắt. Thế nhưng tiếng hoan hô, để cho Tiêu Đống nghe, lại vô cùng the thé. Tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng sớm muộn sẽ tìm được cái này thánh ngũi môn cơ duyên. Tiêu Đống ánh mắt băng hàn, trong ánh mắt bắn ra sát cơ nồng nặc. Tiêu Đống đi theo Đại Lưu Tông người. Tại như mê cung ngọn núi trong thế giới xuyên thẳng qua. Nửa ngày sau, đi tới một cái đất trống phía trước. Phía trước là một cái đại điện. Cửa đại điện là đang đóng. Nhưng mà, trên đại điện, viết một cái hay bảo như chữ. Thấy vậy, Lưu trưởng lão trên mặt đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói ở đây chính là Tử Ngỗ Môn bảo khố. Các ngươi tránh ra. Để cho lão phu mở ra trước bảo khố này. Là, Lưu trưởng lão. Từng vị đại lưu môn các đệ tử gật đầu, thần sắc hưng phấn, tiếp đó nhao nhao nhường mở ra. Lưu trưởng lão đứng tại trước mặt bảo khố, ngay sau đó hướng về phía hắn thánh cấp phù khôi, bóp một cái chỉ quyết. Hắn chuẩn bị lấy thánh cấp phù khôi chi lực, quanh kích bảo khố đại môn. Quanh. Bảo khố đại môn kịch chấn. Lại bị mở ra một tia khe hở. Lưu trưởng lão hưng phấn không thôi, lần nữa khống chế phù khôi chuẩn bị oanh phá đại trận. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kinh khủng sát cơ, đột nhiên từ hắc ám lan tràn mà đến. Nương theo đồng thời, là âm thanh lạnh lẽo. Đại hoang tù thiên chỉ, một ngón tay tù thiên địa. Trong hắc ám, một cây năng lượng cự chỉ đột nhiên mà hiện, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng về Lưu trưởng lão nghiền ép mà đi. Lưu trưởng lão trong lòng cả kinh, muốn né tránh. Nhưng mà, Tiêu Đống đang đánh lén thời điểm, liền dùng toàn lực. Căn bản là không có cách né tránh. Quanh một tiếng vang, năng lượng cự ngụ ý bên trong Lưu trưởng lão phía sau lưng. Kèm theo tiếng xương vỡ. Lưu trưởng lão miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Quanh. Lưu trưởng lão thân thể đập vào thế giới dưới đất trên vách tường, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ai, là ai? Đại lưu môn các đệ tử kinh hãi, nhao nhao đem thân thể từ trên vách tường trượt xuống Lưu trưởng lão, bảo hộ ở sau lưng. Ta, Tiêu Đống. Bá khí âm thanh từ trong bóng tối truyền ra. Tiêu Đống chậm rãi bước ra. Hắn mặt đen như mực chạy cự ly dài, dung mạo lạnh lùng, khí thế bất phàm, giống như một tôn thiên thần hạ phàm. Tiêu Đống là ai? Đại lưu môn các đệ tử kinh hãi. Bọn hắn nhìn thấy trên cái người này tràn ra càng nồng nặc sát cơ, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Lưu trưởng lão cũng cảm nhận được cổ này sát cơ, nhưng mà thần sắc hắn phẫn nộ, chậm rãi đứng lên. Đạo chích bọn chuột nhắt, vậy mà đánh lén bản trưởng lão, cho bản trưởng lão chết. Hắn chịu đựng vết thương trên người đau, hét lớn một tiếng, tiếp lấy lần nữa khống chế thánh cấp phù khôi đánh tới Tiêu Đống. Thấy vậy, Tiêu Đống trong lòng căng thẳng. Bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn giơ tay giương lên, lập tức một khối đen như mực phù trống rỗng xuất hiện ở trước mặt. Cái này đen như mực phù nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng mà phía trên của nó tản ra nhẹ nhẹ tiên linh lực. Trừ cái đó ra, còn có kinh khủng lực lượng pháp tắc, có thế phong cấm hết thảy, chưởng khống hết thảy. Tiên phù khí tức khuếch tán ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia phóng tới Tiêu Đống thánh cấp phù khôi lại im bặt mà dừng. Liền phản phất mất hồn một dạng, đứng ở tại chỗ. Cái gì? Ngươi làm sao làm được? Lưu trưởng lão chấn kinh. Hắn cảm thấy mình lại cùng thánh cấp phù khôi, đã mất đi liên hệ. Tiêu Đống thản nhiên nói e làm sao làm được, ngươi không cần biết. Tóm lại hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Âm rơi, Tiêu Đống lần nữa hướng về Lưu trưởng lão phương hướng đưa ra một ngón tay. Đối phương mặc dù bị thương, nhưng cũng là chí tôn cảnh người. Tiêu Đống không muốn cho hắn một tia cơ hội. Một cổ hồng hoang chi lực từ trong cơ thể của Tiêu Đống mà đến, tiếp đó rót vào Tiêu Đống giữa ngón tay. Ngay sau đó, Tiêu Đống hét lớn. Đại hoang tù thiên chỉ, hai chỉ nát sơn hà. Đại hoang tù thiên chỉ chiêu thứ hai, sát phạt mà ra. Không gian chung quanh lập tức chấn động, cả tòa Tử Ngỗ Môn chỗ đại sơn cũng rung rẩy dữ dội. Tại Lưu trưởng lão dưới ánh mắt kinh hãi, Tiêu Đống khí tức trong nháy mắt đạt đến chí tôn chi cảnh. Ngay sau đó, một đạo so với ban đầu lớn gấp hai năng lượng cự chỉ, giống như thần phạt đồng dạng, hướng về hắn nghiền ép mà đến. Rầm rầm rầm. Cả vùng không gian đều run rẩy dữ dội đứng lên. Lưu trưởng lão trơ mắt nhìn cự chỉ càng ngày càng gần. Lập tức y oanh ê một tiếng, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Thứ 393 chương không vui tiêu tòa nhà. Lưu trưởng lão. Đại lưu môn các đệ tử kinh hãi, lập tức sợ hãi. Bọn hắn trơ mắt nhìn, Lưu trưởng lão thân thể đều tại Tiêu Đống một cái kỹ năng phía dưới, bị giết chết, thân thể đều nổ bể ra tới. Thanh âm của bọn hắn kinh động đến Tiêu Đống. Để cho giết Lưu trưởng lão sau Tiêu Đống, chậm rãi xoay người qua, nhìn phía bọn hắn. Nhìn xem thần sắc sợ hãi hơn 10 người, Tiêu Đống cũng không tính lưu tình. Một khi lưu tình, người bên ngoài sẽ biết, những người này là hắn giết. Đã như thế, bí cảnh này không còn đất dung thân của hắn. Tiêu Đống ngón tay lần nữa điểm ra, cũng không phải đại hoang tù thiên chỉ, nhưng vẫn như cũ kinh khủng. Tiếp lấy, hắn một ngón tay một cái tiểu bằng hữu, đem đại lưu môn đệ tử toàn bộ tru sát. Dù là mấy cái 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ, hắn đều không có buông tha. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Đống trên mặt lộ ra cười. Hắn lần nữa tới đến đó thánh cấp khôi lỗi trước mặt. Bởi vì Lưu trưởng lão chết đi, thánh cấp khôi lỗi đã là vật vô chủ. Tiêu Đống quả quyết vận dụng hắn tiên phù chi lực, đem thánh cấp phù khôi thu phục. Làm xong đây hết thảy. Hắn tâm thần khống chế thánh cấp phù khôi. Thánh cấp phù khôi nắm chặt nắm đấm, hướng về bảo khố đại môn đấm ra một quyền. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh, truyền bá ra đi. Bảo khố đại môn từ từ mở ra. Tiêu Đống trên mặt vui mừng. Nghe đồn cái này Tử Ngỗi Môn năm đó thực lực, không thua Thiên Kiếm Thánh Địa. Hắn nghĩ, trong bảo khố này, nhất định có số lớn bảo vật. Nhưng mà, sau một khắc, khi trống rỗng đại điện cảnh tượng đập vào tầm mắt. Tiêu Đống trực tiếp ngây người. Rất sạch sẽ. Vô cùng sạch sẽ. Chuột tới cũng là rưng rưng đi. Cùng hắn tưởng tượng bên trong, bảo vật chồng chất như núi cảnh tượng, hoàn toàn khác biệt. Này sao lại thế này, vì cái gì bảo vật gì cũng không có. Tiêu Đống mở to hai mắt, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Đây chính là Tử Khôi Môn bảo khố. Hoàn toàn không có một món bảo vật. Chẳng lẽ là bởi vì, tại nó diệt vong sau mấy chục vạn năm, một mực có người tới nơi đây, đem bảo vật nơi này cho lấy đi sao? Tiêu Đống không dám xác định. Bởi vì, mảnh này trong ngọn núi Mê Cung vô cùng phức tạp. Trừ phi có địa đồ, gần như không có khả năng tìm được bảo vật. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, dựa theo đại hoang cổ bi mấy trăm năm mở ra một lần đặc điểm. Mấy chục vạn năm tới, không biết mở ra bao nhiêu lần. Hắn nghĩ, có lẽ cái này mấy chục vạn năm tới đã có người đến qua ở đây, lấy đi bảo vật. Thực sự là đáng giận, rõ ràng bảo khố này cửa đóng tốt như vậy, như thế nào không có bảo vật. Ta không tin, có lẽ địa phương khác còn có. Từ trên bản đồ nhìn, ở đây còn có 5 cái khác bảo khố. Ta nhất định phải chiếm được. Rất im lặng. Tiêu Đống tự nói, tiếp lấy mắt sáng lên. Thần trí của hắn lướt qua ngọc giản, lại tuần hoàn theo trên thẻ ngọc địa đồ, triêu bí cảnh chỗ sâu mà đi. Tiêu Đống chân trước mới vừa rời đi. Bảo khố bên cạnh trống rỗng xuất hiện ở một bóng người. Càng là Tô Nguyệt Tịch. Nàng vũ mị cùng thánh khiết cùng tồn tại trên mặt đã lộ ra vẻ hài hước, tiếp lấy thu hồi một cái sớm bố trí tốt ảnh âm ngọc giản, hướng Tiêu Đống phương hướng mà đi. Cùng trong lúc nhất thời, Tôn Thiên còn tại cùng Lãnh Tâm dưới ánh trăng cờ. Lãnh Tâm Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở trên đùi của Tôn Thiên, nhưng mà mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, lại một lần nữa cùng Tôn Thiên hôn cùng một chỗ. Đinh. Ngươi hôn lấy Lãnh Tâm Nguyệt, hoàng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống đỉnh đầu xanh mơn mởn. Khí vận âm 5. Đinh. Nhân sinh người thắng BFF phát huy tác dụng, Lãnh Tâm Nguyệt đối với nhịp tim ngươi gia tốc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Hai người đánh cờ thời gian tổng cộng 2 canh giờ. Hôn thời gian, nhưng lại xa xa vượt qua 2 canh giờ. Khi Tôn Thi miệng lại một lần rời đi Lãnh Tâm Nguyệt môi đỏ lúc, Lãnh Tâm Nguyệt ánh mắt đều có chút mê ly. Một bên Tiêu Đà Nhi lại miệng đắng lưỡi khô. Trừ cái đó ra, lại còn có một tia hâm mộ. Cũng không biết là hâm mộ Lãnh Tâm Nguyệt có miệng có thể thân, vẫn là hâm mộ Lãnh Tâm Nguyệt cùng thánh tử hôn môi. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra ý cười, nói ế tốt, Tâm Nguyệt thánh nữ. Ngày mai, lại tới tìm ta tốt. Ân, thánh tử. Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, nội tâm đã xấu hổ vô cùng. Tiếp lấy, nàng bằng nhanh nhất phương thức, từ Tôn Thiên trên thân nhảy xuống. Mặc áo váy, đeo lên sau mạng che mặt, Lãnh Tâm Nguyệt lần nữa khôi phục cao lãnh khí chất, hướng Tiêu Đà Nhi nói, ê Đà Nhi, chúng ta đi. Ân, Tâm Nguyệt tỷ tỷ. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái, tiến lên kéo qua Lãnh Tâm Nguyệt tay, sau đó cùng Lãnh Tâm Nguyệt cùng rời đi tiên liễn. Lúc này là đêm tối, hai nữ từ không trung phía dưới bay thấp xuống. Lãnh Tâm Nguyệt nhìn xem Tiêu Đàn Nhi mềm mại tay nhỏ, đột nhiên hỏi, "Ê Đàn Nhi, ngươi có phải hay không cũng bị thánh tử hôn?" Tiêu Đàn Nhi lập tức mặt đỏ tim run, nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếp lấy lại hướng Lãnh Tâm Nguyệt nói, "Ê Tâm Nguyệt tỷ tỷ, chuyện này, ngươi có thể hay không giúp ta giữ bí mật? Ta không muốn để cho Tiêu Đống ca ca biết." Lãnh Tâm Nguyệt kinh ngạc, nói, "Y vì cái gì?" Tiêu Đàn Nhi nói, "Ê chính là không muốn, Tâm Nguyệt tỷ tỷ, kính nhờ." Chỉ sợ Lãnh Tâm Nguyệt không đáp ứng, Tiêu Đàn Nhi lại nói, "Hê Tâm Nguyệt tỷ tỷ giúp ta giữ bí mật, ta cũng sẽ giúp Tâm Nguyệt tỷ tỷ bảo mật." Lãnh Tâm Nguyệt mà nghi hoặc, nói, "Hê ta chuyện, vì sao muốn giữ bí mật?" Tiêu Đàn Nhi có chút không hiểu, hỏi, "Tâm Nguyệt tỷ tỷ, không sợ Tiêu Đống ca ca có biết không?" Lãnh Tâm Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nói, "Ê Đàn Nhi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta đã nói rồi, chỗ này chỉ có ngươi một người bạn. Tiêu Đống không phải. Dù là Tiêu Đống vẫn là bằng hữu, ta cùng thánh tử chuyện, cũng cùng hắn không có quan hệ. Biết thì đã có sao?" Tiêu Đà Nhi mở to hai mắt, vốn cho là Tiêu Đống ca ca sẽ cùng Tâm Nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ. Hiện tại xem ra, Tiêu Đống ca ca triệt để không có cơ hội. Nhìn xem Lãnh Tâm Nguyệt, Tiêu Đà Nhi hỏi, "Ghê Tâm Nguyệt tỷ, ngươi có phải hay không thích thánh tử?" "Không biết." Lãnh Tâm Nguyệt nhíu nhíu mày. Tiêu Đà Nhi kinh ngạc hỏi, "Ghê Tâm Nguyệt tỷ, ngươi có thích hay không một người, chính ngươi không biết sao?" "Ừ, chỉ là ta cũng không chán ghét thánh tử đối với ta như thế." Lãnh Tâm Nguyệt đích xác không biết. Bởi vì, nàng chưa từng có từng thích người, cũng không biết ưa thích một người là dạng gì cảm giác. Nói đến chỗ này, Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới ý thức nhìn xuống Tiên Liễn phương hướng. Vừa nghĩ tới thánh tử nói, ngày mai lại đi tìm hắn. Lãnh Tâm Nguyệt khuôn mặt vừa đỏ thêm vài phần, lại có chút chờ mong. Tiếp lấy, Lãnh Tâm Nguyệt lại hướng Tiêu Đàn Nhi nói, "Ê đi thôi, Đàn Nhi. Chuyện của ngươi, nếu như không muốn để cho Tiêu Đống biết, ta sẽ không nói." "Ân, cảm tạ Tâm Nguyệt tỷ." Tiêu Đàn Nhi nhẹ nhàng thở ra, đi theo Lãnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ hướng về Tử Khôi Môn chỗ Đại Sơn mà đi. Lãnh Tâm Nguyệt nắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.